Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 8, trước ngày đại khảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự sắp xếp gấp rút của Vân Tước, ngày đại khảo tuyển chọn đệ tử cũng nhanh chóng cận kề. Thẩm Mặc Ly từ sau chuyến lén lút đến Ô Y quận, trở về đã liên tục dùng đan dược suốt 7 ngày, cảm thấy thân thể hồi phục không ý Tuyền Thu Thủy không đến tìm hắn, chuyện thân phận bị bại lộ cũng không xảy ra. Không có việc gì làm, hắn đâm ra rảnh rỗi, liền muốn đến nơi tổ chức đại khảo xem thử, hiểu thêm về nội tình bổn môn. Trường khảo của Cô Tuyết Sơn Phái được đặt bên bờ Ngọa Long Hồ theo lệ cũ. Nơi ấy địa thế bằng phẳng, tầm nhìn rộng rãi, nước hồ quanh năm lạnh giá. Truyền rằng mấy trăm năm trước từng có chân long bay ngang, thấy linh khí sơn mạch nơi đây dồi dào, non nước hữu tình, rất thích hợp tu luyện, bèn ẩn mình dưới đáy hồ nhập định không ra, từ đó hồ có tên Ngọa Long. Thẩm Mặc Ly đến sớm, không ngờ Vân Tước còn đến sớm hơn, đang đứng trên đài cao, đối mặt với khoảng sân trống rỗng mà luyện tập lời khai mạc. Cuộc đại khảo tuyển chọn lần này gồm 3 hạng mục, thứ nhất là kiểm tra độ tinh thuần linh lực, thứ hai là săn bắt linh thú, thứ ba là tỉ thí đối chiến. Ngừng một lát, y trịnh trọng tiếp tục, ngoại trừ hạng mục đầu tiên sử dụng linh thạch của bổn môn để kiểm tra, hai hạng mục còn lại đều phải do thí sinh tự mình hoàn thành. Thẩm Mặc Ly thấy cảnh ấy, vừa buồn cười vừa chua xót. Một trong ngũ phong chi chủ của Cô Tuyết Sơn, danh chấn tu chân giới tôn chủ Vân Tước, vậy mà vì một kỳ khảo thí trọng đại lại giống học sinh sắp vào phòng thi, lén lút đứng đây tập dượt lời mở màn. Chẳng lẽ vì chức vị phó giáo chủ mà mình đã hứa khiến y áp lực quá lớn? Thẩm Mặc Ly âm thầm nghĩ, kẻ như Vân Tước không phải không có dã tâm, chỉ là trong lòng, chữ trung nghĩa vẫn nặng hơn. Quả thật, dù là ai, dù ở đâu, cũng khó thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên kỳ thi, cảm thấy thương cảm cho y là chuyện đương nhiên rồi. Tinh thuần linh lực, như tên gọi, là đo độ tinh luyện của linh lực trong người tu hành. Vân Vân Tước tiếp tục đọc, nó liên quan đến việc tu luyện có siêng năng hay không. Linh lực vận dụng càng nhiều, càng nhuần nhuyễn, thì độ tinh thuần càng cao. Dù người có là tôn giả hay không, thiên tư ra sao, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, đều có thể đạt thành tích tốt ở hạng mục này. Tôn giả là gì? Trong tu chân giới, mỗi người tu hành đều có linh cốt giữa hai xương bả vai. Người tu luyện hấp thu linh khí trời đất, rồi tích trữ vào linh cốt. Số lượng linh cốt càng nhiều, tiềm lực tu luyện càng lớn. Khi tu sĩ kết đan, số linh cốt sẽ được định ra. Đây là năng lực thiên phú, bẩm sinh đã có, không thể thay đổi. Lúc kết đan, linh cốt hiện hình là khoảnh khắc quan trọng nhất đời tu sĩ, đồng thời cũng là giây phút hồi hộp nhất. Ai có từ 7 linh cốt trở lên sẽ được xưng là tôn giả. Nỗ lực quyết định thành tựu thấp nhất, thiên phú quyết định giới hạn cao nhất. Đời người tu hành có thể đạt đến trình độ nào, nhìn linh cốt đã đoán được 8-9 phần. Tu chân giới lấy cường giả vi tôn, trưởng môn 4 đại phái bắt buộc phải là tôn giả, hơn nữa đều có 8 linh cốt. Dù là tiểu môn phái độc lập, trưởng môn cũng phải có ít nhất 7 linh cốt. Chỉ một cốt nhỏ thôi, cũng đủ tạo nên hố sâu tu vi khó thể vượt qua. Thiên phú như vậy, khác nào đẳng cấp bẩm sinh, khó lòng thay đổi. Hạng mục thứ hai là săn bắt linh thú, chủ yếu kiểm tra khả năng chiến đấu thực tế và tinh thần hợp tác đội nhóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng mục cuối cùng đối chiến tỉ thí, chính là thước đo toàn diện tu vi cá nhân. Ai đoạt quán quân kỳ này sẽ nhận được một viên hoán vận đan. Vân Tước càng nói càng hăng hái, vừa quay đầu liền thấy Thẩm Mặc Ly đứng một bên, vội chạy lại. Sư huynh, huynh đến từ lúc nào? Đệ không để ý chút nào. Không sao, đệ quá tập trung rồi. Có áp lực lắm không? Sư huynh giao trọng trách lớn như thế cho đệ, còn hứa hẹn chức phó giáo chủ, sao có thể không nghiêm túc? Thẩm Mặc Ly hỏi tiếp. Giải thưởng cho thủ khoa năm nay là hoán vận đan. Đúng vậy, đại khảo tổ chức mỗi 10 năm, 4 đại môn phái luân phiên chủ trì, lần này tới lượt chúng ta. Chỉ có kỳ khảo do chúng ta tổ chức mới có thể lấy ra hoán vận đan. 10 năm qua, sư tỷ dốc hết tâm huyết để luyện đan, không biết lần này lại khiến bao nhiêu kẻ trẻ tuổi tranh giành đến đầu rơi máu chảy nữa. Vân Tước cảm khái, chỉ một linh cốt thôi, mà cách biệt như trời vực. Ai lại không muốn tiến thêm một bước trên con đường tu hành? Sợ rằng hoán vận đan đem lại không chỉ là sự khác biệt về tu vi. Thẩm Mặc Ly nhìn thấu sự việc, khác biệt về linh cốt dẫn đến chênh lệch về tu vi, kéo theo khoảng cách về vận mệnh. Thiên tài địa bảo trong tu chân giới vốn đã khan hiếm, chẳng ai muốn đem tài nguyên quý báu đổ vào kẻ không có thiên phú, phí công vô ích. Mỗi người nắm quyền đều phải gánh trách nhiệm phân phối hợp lý tài nguyên tu luyện, đảm bảo môn phái phát huy hết tiềm năng của người ưu tú, khiến kẻ có thiên phú càng thêm mạnh mẽ. Vì thế, đệ tử có thiên phú trong môn phái luôn được đãi ngộ vượt trội mọi mặt. Nói cho đúng, hoán vận đan chẳng khác nào đan đổi mệnh. Người phục đan phải chịu đựng cơn đau xé thịt từ xương bả vai, nhưng có thể sinh thêm một linh cốt đan dược linh hiệu nhất tu chân giới, có tiền cũng chưa chắc mua nổi. Vân Tước, có một chuyện ta hơi quên quy tắc. Thẩm Mặc Ly suy nghĩ về đại khảo, bỗng hỏi. Sư huynh cứ nói, Vân Tước biết gì đều xin nói thật. Đại khảo tuyển chọn, chỉ cần là tu sĩ chưa đủ 18 tuổi, đều có thể đăng ký tham gia đúng không? Đúng vậy, ai đoạt quán quân, chính là thiên tuyển chi tử không sai vào đâu được. Nhưng nếu có một đệ tử thiên tư dị bẩm, năm nay mới 13 tuổi, tiền đồ vô lượng, vẫn có thể dự tuyển, nhưng so với đệ tử 18 tuổi, cơ hội thắng rất mong manh phải không? Chuyện này vẫn thường xảy ra, đợi đến kỳ đại khảo sau, người ấy đã quá tuổi, không thể thi nữa. Chẳng phải rất đáng tiếc sao? Vân Tước cười khổ, sư huynh à, thiên tuyển chi tử nghĩa là vận khí cũng là một phần trong số mệnh. Vận khí cũng là một loại thực lực đó. Vân Tước buông một tiếng thở dài, sinh không gặp thời là điều không thể cưỡng cầu. Thần số mệnh chưa từng nhân từ với tất cả mọi người. Thẩm Mặc Ly thầm nghĩ, Tước Mặc Ảnh năm nay mới 17 tuổi, với tư cách là nhân vật chính, quả thực chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Đại sư huynh, Vân Tước giơ tay làm động tác chỉ trỏ, huynh cũng có ý gì với viên đan dược nhỏ bé này sao? Dù đan dược này quý thật, nhưng với ta lại vô dụng, có thể có được gì chứ? Thẩm Mặc Ly thản nhiên đáp, hoán vận đan tuy thần kỳ, nhưng chỉ có tác dụng với tu sĩ có dưới 8 căn linh cốt. Bởi lẽ, dù là kẻ tu hành có tu vi cao đến đâu, giữa hai bả vai cũng chỉ có thể dung nạp tối đa 8 căn linh cốt. Chốn tu giới lưu truyền một lời đồn, kẻ có 9 cốt, hoặc là yêu, là thần, là tiên, là ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là con người, đã có 8 cốt mà lại vọng tưởng thêm một căn nữa, mưu cầu sức mạnh vượt ngoài giới hạn của phàm nhân, chạm đến lực lượng yêu thần, thì chỉ có 2 kết cục, một là bước nửa bước vào đạo tiên đạo thần, hai là nhập ma nhập yêu, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Xưa nay từng có kẻ không tin mà liều mạng thử qua, song chưa từng nghe thấy ai thành công, dần dần cũng chẳng còn ai dám vọng tưởng nữa. Đại sư huynh, đương nhiên ta không nói huynh rồi, huynh là thiên tài, khi còn bé đã đan thành 8 căn linh cốt, tự nhiên không cần đến đan dược ấy, ta nói là 2 đồ đệ của huynh kìa. Chúng nó à, A Ảnh thì không cần rồi, Mặc Ảnh sư điệt cũng như huynh, cũng có 8 căn linh cốt ư, tốt lắm. Thẩm Mặc Ly chưa dứt lời, Vân Tước đã phấn khích cắt ngang. Thẩm Mặc Ly bất đắc dĩ liếc gã một cái, thầm than tên đầu óc đơn giản, rồi mới tiếp lời. Còn về Thiến Thiến, thì khó nói, Vân Tước lấy làm lạ. Con bé tu vi bình bình, ta thấy chắc là chưa đến linh giả đâu, chẳng lẽ lại có người không muốn tu vi tăng tiến sao? Vân Tước tính khí thẳng thắn, suy nghĩ cũng đơn giản, chẳng hiểu được uẩn khúc bên trong. Con bé đó tâm tư rất rõ ràng, biết mình muốn gì. Thẩm Mặc Ly cũng không lo lắng thay nàng. Nó không muốn tăng tu vi, vậy nó muốn gì? Thiến Thiến được ta mang về từ khi 6 tuổi, nuôi bên cạnh sư tỷ. Sư tỷ không thích luyện võ, chỉ chuyên về y đạo, lại là luyện đan sư nổi danh khắp giới tu chân. Ta nghĩ, con bé chịu ảnh hưởng lâu ngày, nên cũng muốn trở thành người như sư tỷ. Lúc huynh mang nó về mới 14 tuổi, còn chưa kế nhiệm chức trưởng giáo, không thể thu nhận đồ đệ, lại kiêng kỵ nam nữ khác biệt, nên mới để nó theo sư tỷ. Sư tỷ không thích đao kiếm, e là đã lỡ mất thời điểm tốt nhất để bồi dưỡng rồi. Thẩm Mặc Ly chậm rãi lắc đầu, Thiến Thiến có 6 căn linh cốt, chưa tới linh giả, nếu theo nghề luyện đan và y đạo thì càng hợp hơn. Danh nghĩa là đại đệ tử của ta, nhưng thực chất giống như bái sư tỷ làm thầy. Sư tỷ là luyện đan sư tiếng tăm lừng lẫy trong giới tu chân, được người người kính trọng, Thiến Thiến theo nàng ấy còn tốt hơn theo ta. Vậy mà huynh lại tùy tiện nói cho ta biết số lượng linh cốt của ái đồ sao? Vân Tước trêu chọc, Thẩm Mặc Ly liếc xéo y, số linh cốt vốn không nên nói với người ngoài, nhưng ngươi là người ngoài chắc. Vân Tước nghe vậy thì vui ra mặt, cúi đầu cười khẽ, rồi trầm mặc một lúc, bỗng ngẩng lên nhìn Thẩm Mặc Ly, ánh mắt mang theo một tầng cảm xúc khó tả, nhẹ giọng hỏi. Đại sư huynh, muốn trở thành y tu, luyện đan sư cũng cần tư chất và ngộ tính xuất chúng. Nếu, ta nói là nếu, Thiến Thiến cuối cùng không thể trở thành một y tu, luyện đan sư như sư tỷ, mà lại muốn trở thành một kiếm tu giống huynh và ta, huynh sẽ làm sao? Huynh sẽ giúp nàng trở thành linh giả chứ? Thẩm Mặc Ly thoáng sững người, hắn chưa từng nghĩ đến điều đó, bởi hắn biết Mộc Thiến Thiến có tư chất làm y tu và luyện đan sư. Bản thân hắn có 8 căn linh cốt, tức Mặc Ảnh cũng vậy, nên chưa từng nghĩ nếu thực sự cần thì phải làm thế nào để mọc ra một căn linh cốt nữa. Hoán vận đan ư, Mộc Thiến Thiến không có bản lĩnh đoạt lấy hạng nhất. Cướp từ người khác, chưa kể đến mức độ khó khăn, kẻ bị cướp sẽ tu vi bị phế, trở thành phế nhân. Với một kẻ tu đạo mà nói, thà cho hắn một kiếm còn dễ chịu hơn. Mà hắn không ra tay nổi với người vô tội. Ta không biết, Thẩm Mặc Ly thì thào. Ta chưa từng nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tước chỉ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt sâu xa như có như không. Có lẽ, có thể nhờ A Ảnh đoạt được một viên hoán vận đan cho nàng. Hoặc nhờ sư tỷ thử xem. Đại sư huynh, Vân Tước bất đắc dĩ nói. Hoán vận đan cần 10 năm mới luyện được một viên, mà nguyên liệu để luyện, chỉ riêng Long Liên đã phải chờ 60 năm mới nở hoa dùng được. Không kể đến bao nhiêu đan bị luyện hỏng, phái ta mấy trăm năm qua mới luyện ra được 3 viên hoán vận đan. Lâu vậy sao, loại thuốc này đúng là vật quý hiếm. Vân Tước tiếp tục lải nhải, chờ đến 70-80 năm, con nhóc đó còn tu cái đạo gì nữa. Vậy thì, Thẩm Mặc Ly chọc ghẹo, nếu không được, tìm cho nó một đạo lữ thật mạnh, gả cho một nam tu có thể bảo vệ nó cả đời. Đại sư huynh, thế sự vô thường. Há có thể toại nguyện mọi điều. Vậy ngươi nói ta nên làm sao? Ta bảo vệ nó cả đời là được chứ gì? Cùng lắm thì còn có sư đệ nó, có ngươi, có sư tỷ, lo gì chứ? Nghe vậy, Vân Tước chỉ cười nhẹ, nói, con nhóc đó đúng là có phúc khí. Đại sư huynh, ta thật lòng vui mừng. Huynh, chưa bao giờ thay đổi. Thẩm Mặc Ly âm thầm oán thán trong lòng, không thay đổi. Cái xác thì là ta, nhưng hồn bên trong đã đổi rồi. Mà ngươi còn bảo không thay đổi. Tên đầu gỗ này, nếu ai cũng mốc như ngươi thì cuộc đời ta dễ thở biết mấy. Vân Tước lại quay người bước về phía đài luyện tập. Đại sư huynh, ta luyện tiếp đây. Thẩm Mặc Ly chẳng hiểu y đang đánh đố chuyện gì, nhưng gần đây cũng nhàn rỗi, chợt nghĩ đến việc xuống chân dưới chân núi dạo một vòng xem có tìm được manh mối nào về Hắc Bào khách cũng là đầu mối để hắn trở về nhà. Khi Vân Tước quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng áo trắng phiêu diêu đã đi xa, để lại y đứng trầm tư suy nghĩ. Dưới chân núi, trấn Cô Tuyết Sơn, một nam nhân gầy cao, toàn thân quấn trong vải rách và áo vải thô, mặt mũi lấm lem bụi đen, tóc tai rối tung, đang lang thang khắp các ngõ nhỏ phố lớn. Người ăn mặc kỳ quái đó chẳng ai khác chính là Thẩm Mặc Ly, vị trưởng giáo Bạch Y Thắng Tuyết, phong thái thoát tục trong miệng thế nhân. Từ lần đi ô y quận trước đó, hắn đã quen tay trong việc cải trang càng quá đà, dường như còn có phần say mê thú vui này. Thẩm Mặc Ly cảm thấy cải trang rất tiện để thăm dò tin tức, như thể khoác lên một chiếc áo giáp, không ai biết hắn là trưởng giáo Thẩm, tự do tự tại vô cùng. Lúc này, đám tu sĩ đến tham gia tuyển chọn đại khảo đã khiến toàn bộ khách đờ, em ở dưới chân núi chật kín, một phòng khó cầu, người chen người như ngày hội. Chấn nhỏ vốn chậm rãi bình lặng bỗng trở nên nhộn nhịp hẳn lên, náo nhiệt như mở chợ mỗi ngày. Từ khách đờ, em xa hoa nhất nổi danh nhất là Thiên Phủ Lâu, đến các quán trọ đơn sơ bình dân bên đường, đâu đâu cũng người đông như nêm. Quang cảnh ấy, Thẩm Mặc Ly lần đầu chứng kiến, cảm thấy hết sức mới mẻ. Lại thêm việc mình cải trang quá kỹ, mặt mũi lem luốc, không cần che giấu vẻ ngây ngô, đúng là hợp tình hợp cảnh. Hắn nhớ trong sách, Hắc Bào khách sẽ xuất hiện trong kỳ đại khảo. Lần này xuống núi, ngoài mục đích tìm hiểu thế giới trong sách, cũng nhân cơ hội rảnh rỗi mà đến chấn nhỏ phức tạp Long Xà Hỗn Tạp này dò xét, xem có tìm được chút đầu mối nào không. Dạo mỏi chân, Hắn chọn ngồi ở một góc quán trà náo nhiệt, nghe thiên hạ tán gẫu, chuyện nhà chuyện cửa, chuyện bốn phương tám hướng, không ngớt không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chuyện bát quái này, đúng là không hề bị giới hạn bởi thời không hay chủng tộc, khiến hắn nghe say mê suốt cả buổi sáng, như lấp đầy khoảng trống tri thức của mình. Giờ đã hơi mệt, hắn ngáp một cái, chuẩn bị đứng dậy rời đi, thì bỗng nghe thấy vài người nhắc đến. Tuyển chọn đại khảo, lập tức lại ngồi xuống, tập trung tinh thần lắng nghe. Năm nay kỳ đại khảo do phái cô Tuyết Sơn làm chủ trường, ta dám cá, người giành ngôi đầu chắc chắn là đệ tử phái cô Tuyết Sơn. Một thanh niên áo vải xanh, mặc đồ thô, chân bắt chéo, vừa ăn hạt dưa vừa nói chuyện với mấy người bên cạnh. Ta cũng nghĩ thế, cái người tiểu đồ đệ của trưởng giáo tức mặc ảnh ấy, nghe bảo mới 13 tuổi đã kết đan, thiên phú tốt lắm. Còn ta 13 còn đang bắt dế chơi kìa, người ta mà kết đan sớm vậy, chắc chắn là linh giả rồi, cơ hội thắng lớn lắm. Một thương nhân từ nơi khác lập tức phụ họa, bên cạnh, một gã mập vội vàng xua tay. Thôi đi, thiên phú có cao mà không được coi trọng thì cũng vô ích thôi. Nói cho các người biết nhé, ta có ông anh họ Sa là tu sĩ, từng đến phái cô Tuyết Sơn, kể rằng vị trưởng giáo đó đối với tiểu đồ đệ thì lạnh nhạt lắm, chẳng quan tâm chút nào. Có lần đồ đệ làm nhiệm vụ bị thương, về trễ còn bị phạt bế quan nhịn đói. May là có sư tỷ nó lén đưa cơm cho, tội nghiệp ghê, mà sư tỷ nó tính tốt, mệnh cũng tốt, là đại đồ đệ mà. Trưởng giáo thầm thương yêu nàng ta thế nào thì trên dưới ai cũng biết cả. Cho nên, dù đứa nhỏ kia có thiên phú đi nữa, không có tài nguyên, không được sủng ái thì làm được gì. Đáng tiếc thật, Thẩm Mặc Ly nuốt miếng dưa bát quái trúng ngay đầu mình, cảm thấy có một cái nồi lớn đen xì ụp thẳng vào đầu, đẩy mãi không ra. Nguyên chủ đã làm gì mà đối xử với nhân vật chính như vậy? Tội tình gì mà ngược đến mức này? Cách chương.